Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 985, Hái Tinh Thiên Phong. Ba Càng, Dương Tranh, chờ ta lĩnh ngộ huyền vũ trụ đằng sau hai biến hóa. Lại tới khiêu chiến ngươi. Hoàng Phủ cực kỳ để lại một câu nói. Phiêu thân đi, đại ca. Ta thi triển vạn Phật Triều Tông cũng không phải ngươi đối thủ. Đại ca, nhìn đến ta còn phải hồi Phật môn thánh địa tu luyện lại mười mấy năm mới được. Long Qua Nhi một, thở dài, ngươi như thế tuổi trẻ, liền luyện thành vạn Phật Triều Tông, có thể đi thiên ngoại thế giới xông xáo một phen, ngươi lại là Phật tử, lúc nào đều có thể đi Phật giới Linh Sơn. Dương Tranh cười vỗ vỗ Long Qua Nhi bả vai. Long tiểu đệ liền là Long tiểu đệ, là người ngay thẳng lại chân thành, so Hạng Vô Hận muốn tốt trên quá nhiều. Dương Tranh đối Hạng Vô Hận đã thất vọng, sẽ không lại chờ đợi. Tử Lôi đòn thứ 9 hắn đã không chờ mong, đi tìm đến Chuông Bạc sau liền hồi Trung Châu Nam Cung phủ đem một số việc thông báo. Sau đó tỉnh táo lại Châu Đại Tùy Vương Triều, cùng Loan Loan Tiểu Võ Chiếu chờ nói một chút sự tình. Liền sẽ đi khiêu chiến khai thiên kết quả. Dương Tranh đã có chút ít đợi không được. Nếu như tiếp tục tại thần binh đại lục ở lại nữa ở lại, hắn máu hắn chiến ý, bởi vì đối thủ thiếu sót, sẽ dần dần đóng băng. Nhìn chung toàn bộ thần binh đại lục, đã không có người nào có thể khiến hắn toàn lực đánh ra nhất chiến. Liền là cái kia cái thế ma đầu Huyền Thiên Tà Đế cũng không được. Đưa đi Lọc Qua, Dương Tranh mang theo hai nữ chạy thẳng tới Chuông Bạc Tông Môn. Chuông Bạc Tông Môn, Dương Tranh cũng không biết kêu cái gì tên. Bất quá hắn tại Chuông Bạc trên thân đánh xuống lạc ấn, cho nên chỉ cần sử dụng thập phương câu diệt truyền tống năng lực, liền có thể trực tiếp truyền đến Chuông Bạc bên người. Hái Tinh Thiên Phong, nơi này liền là Chuông Bạc Tông Môn. Chuông Bạc Sư Tôn đổi lại máy Thánh Linh Tiên, chính là một đôi ẩn thế cao nhân. Hái Tinh Thiên Phong đỉnh núi, Chuông Bạc cùng hai vị Sư Tôn ngồi đối diện. Ta đã tính tới, Tiềm Long một trong Triệu Khuông Giận đã thân tử hồn diệt. Ai? Chuông Bạc. Triệu Khuông Giận mệnh cách so Long Qua Nhi đám người càng có thiên tử khí tượng. Nếu như ngươi rất sớm lựa chọn phụ tá Triệu Khuông Giận, cái này loạn thế có lẽ đã đạt đến đỉnh phong, bắt đầu chung kết hành trình. Máy Thánh một thở dài, hắn lựa chọn chân long là Triệu Khuông Giận, nhưng mà Chuông Bạc cũng không có phụ tá Triệu Khuông Giận. Bây giờ thế gian này đã không tồn tại cái kia tên là Triệu Khuông Giận người. Sư Tôn, Chuông Bạc gặp người, thân có thiên tử mệnh cách, viễn siêu Triệu Khuông Giận cùng Long Qua. Trong cơ thể thiên tử long khí hùng hồn, liền là trong thiên hạ những cái kia Tiềm Long cộng lại cũng không bằng. Sư Tôn, ta tin tưởng hắn mới là chân chính chân long thiên tử. Chuông Bạc nói, ngươi nói này người ta biết, hắn lai lịch, thần bí khó lường. Sư Tôn cũng không cách nào suy tính ra. Bất quá, loại người này thường thường không chịu thiên đạo chờ thấy, mà lên hiển nhiên cũng đối nhân gian đế vương vị không có hứng thú quá lớn. Mắt giới đã tại thiên phía trên. Chuông Bạc a, phương thiên địa này chung quy là thiên nói lớn nhất. Hắn phá hủy thiên đạo quy tắc, thiên đạo cuối cùng là phải truy cứu. Máy Thánh lại là một thở dài. Sư Tôn, thiên cơ khó lường, thiên lý khó làm trái. Những cái này Chuông Bạc đều hiểu. Bất quá Chuông Bạc đã lựa chọn Dương Đại Ca, như vậy liền tin tưởng Dương Đại Ca có thể đem những cái này nhất nhất hóa giải. Chuông Bạc nở nụ, cười xinh đẹp. Ai? Máy Thánh Đệ Tam thở dài. A, đúng lúc này, không khí một cơn chấn động, ba bóng người từ không khí đi ra. Dương Đại Ca, Chuông Bạc lúc này kinh hô một tiếng, từ trên đất đứng lên, đẹp tương đương trong mắt lộ ra ánh sáng. Từ trong không khí đi ra ba người, chính là Dương Tranh. Phượng bay bay cùng mây bồng bềnh, chuông bạc, đi theo ta đi. Dương Tranh không có đi xem máy thánh linh tiên, mà là trực tiếp nhìn về phía chuông bạc. Tốt, chuông bạc nhẹ nhàng gật đầu, chỉ đáp lại một chữ. Bất quá một chữ này liền đầy đủ. Một chữ, hảo, lại cũng không cần nhiều nói. Chuông bạc, máy thánh mở miệng, muốn nói điều gì? Lại phát hiện hắn cái này đệ tử phảng phất đột nhiên liền to lớn một dạng. Sư tôn, ta tin tưởng Dương đại ca. Chuông bạc nghiêng người sang, trong đôi mắt phảng phất có cầu vồng một loại ánh sáng. Nhìn xem máy thánh, ai, thôi thôi, hái tinh thiên phong, từ hôm nay, lại cũng không hỏi trong hồng trần sự tình. Máy thánh một thở dài, sau một tháng, Bất Chu Sơn dưới, khai thiên kết quả, hai vị nếu là có hứng thú, có thể đến Bất Chu Sơn nhìn qua. Lúc này, Dương Tranh mới đúng máy thánh linh tiên đạo. Bất Chu Sơn, khai thiên, ngươi, quả nhiên là muốn. Máy thánh linh tiên nhãn bên trong đều là lóe lên một tia kinh hãi. Ngơ ngác nhìn qua Dương Tranh, máy thánh linh tiên cái này nhất mạch, tính toán ra. Trên thực tế cũng là thiên đạo nhất mạch, trợ giúp thiên đạo tại nhân gian chân tuyển chân long thiên tử. Sau đó phụ tá chân long thiên tử leo lên đế vị. Mà bây giờ, hai người đã nói không ra lời tới. Đi đi, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Thập phương câu diệt dị năng phát động, liền mang ba nữ bước vào huyền quang bên trong. Kẻ này, quả nhiên là muốn khiêu chiến khai thiên kết quả. Khai thiên, từ xưa đến nay, chỉ có bản cổ thánh hoàng khai thiên thành công, liền là thiên ngoại thế giới, những cái kia đại năng chuyên môn chuyển thế đến tiểu thế giới. Ý đồ bắt chước bản cổ thánh hoàng khai thiên, cũng chưa bao giờ có người thành công. Kẻ này, tâm thật đại, một ngày khai thiên thành công, liền nắm giữ cùng bản cổ thánh hoàng một dạng mệnh cách. Siêu thoát hết thảy, chúa tể hết thảy, chân chính thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Chuông bạc đã lựa chọn kẻ này, ta hay là hy vọng kẻ này có thể khai thiên thành công. Kẻ này nếu như khai thiên thành công, thần binh đại lục cũng có thể tấn thăng, một lần nữa sáp nhập vào mênh mông tinh hà thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, thần binh đại lục, Trung Châu, Nam Cung Phủ. Sau một tháng, ngươi muốn khai thiên. Thần toán tử nghe thấy được Dương Tranh quyết định, phủi đất thoáng cái đứng lên, nhìn Dương Tranh rất lâu, lại chậm rãi ngồi xuống. Hắn không nói có thể nói khai thiên, hắn không giúp được Dương Tranh. Trong một tháng này, ta tranh thủ lĩnh ngộ được Phục Hy đại thần đại trí tuệ không gian. Phương thiên địa này đã không người khiến ta thi triển toàn lực. Ở tiếp nữa, ta công lực mặc dù sẽ không thoái hóa, thế nhưng là ta chiến ý sẽ thoái hóa, mà còn thiên đạo áp chế cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, chỉ có khai thiên, siêu thoát hết thảy, mới là ta duy nhất lựa chọn. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, khai thiên, hắn sẽ không mù quáng, sẽ làm tốt sách lược vẹn toàn, ta đế châu bên trong. Đã có một người thất bại án lệ xem như tham khảo. Hắn sẽ không đi lên kẻ thất bại đường xưa. Khai thiên thời điểm, mặc kệ là thiên ngoại thế giới vẫn là thần binh đại lục, bất luận kẻ nào dám tới cản trở hắn khai thiên, hắn cũng có giết chết bất luận tội. Ta mở ta nói, hết thảy cản trở ta đạo giả, giết. Nam Cung Phủ là đêm. Dương Tranh trước là cùng Hỏa Phượng Hoàng, Bắc Minh Tuyết, vui vẻ em bé, Phạn Thiên Đế Cơ một phen đại chiến, sau lại có Phượng Bay Bay gia nhập chiến cuộc, lại đến đằng sau, lại đem mây bồng bềnh cùng chuông bạc hai đóa kiểu hoa hái. Đến đêm khuya, chư nữ thật sâu đi ngủ, Dương Tranh lược thân mà ra, một cái ý nghĩ, liền đến Nam Cung Kiếm Hồ trên. Bóng đêm phía dưới, kiếm hồ phía trên, một người chính tại luyện kiếm, là Tiết Tâm, ngươi, muốn đi Bất Chu Sơn. Thiết Tâm nhìn thấy Dương Tranh, thu kiếm nhất hỏi, Dương Tranh cười một tiếng, thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở Thiết Tâm trước người, thoáng cái đem Thiết Tâm ôm vào trong ngực, sau đó liền đem bản thân miệng ấn đi qua. Thiết Tâm hơi hơi phản kháng, bất quá bị Dương Tranh một hôn, toàn thân giống như mềm hóa một dạng, phù phù, vì thế, hai người rơi vào kiếm trong hồ, rơi vào kiếm hồ đáy, lại sau đó, hai người bị một tầng huyền quang bao phủ, lại sau đó, hết thảy nước chảy thành sông, kiếm hồ phía trên, bọt nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng, khiến đêm này lộ ra không còn như vậy buồn tẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?